Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 7, ta nói. Ta từng nghe nói, lục đại thủ lĩnh đột nhiên cao giọng nói. Các chiến sĩ chỉ trích âm thanh dần dần tiểu xuống tới. Nhìn về phía thủ lĩnh của bọn hắn, ta từng nghe nói hỏa bộ lạc từ rừng cây đi hướng đỉnh núi. Lại từ đỉnh núi đi hướng bờ biển, cuối cùng trải qua gặp trắc trở. Tại nhiều đời vô cùng thủ lĩnh dẫn đầu dưới, đi đến sa mạc biên giới. Những này lịch sử, có người biết, có người không biết, bọn chúng phần lớn bị người quên lãng. Nhưng luôn có lão nhân sẽ nghĩ linh tinh đem những này cố sự giảng cho hài tử. Hài tử lớn lên, già, lại sẽ nghĩ linh tinh giảng cho con của hắn. Cứ như vậy chậm rãi truyền thừa, lục đại thủ lĩnh từng giờ từng phút đem bọn hắn từ lão nhân trong miệng thu thập ra. Rõ ràng trong đó mạch lạc, ta từng nghe nói hỏa bộ lạc kinh lịch gặp trắc trở bên trong đủ để cho một cái bộ lạc tiêu vong. Cũng nghe hỏa bộ lạc có một lần chỉ còn lại một cái chiến sĩ. Ta còn nghe nói, đồ đằng thạch từng phá toái. Đời thứ ba vu mẫu thân từng cứu vớt bộ lạc. Các người nhớ kỹ đời bốn vu vinh quang. Ta cũng nhớ kỹ. Các người hiểu rõ đời bốn vu vĩ đại. Ta cũng biết. Nhưng các người còn có thể nhớ kỹ năm đời vu không dễ. Cùng bây giờ lục đại vu nỗ lực. Ngoại trừ đồ đằng lửa bị gió thổi lắc lư rung động. Toàn bộ quảng trường không tiếng thở nữa. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía lục đại vu. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, lục đại vu tốt già a, già giống như hắn liền phải chết. Nhưng ở bọn hắn trong trí nhớ, giống như không phải như vậy. Trong trí nhớ cái kia mang theo chiến sĩ đi ra bộ lạc chặn giết long bộ lạc chiến sĩ lục đại vu. Trong lòng bọn họ vẫn là cái kia hăng hái bộ dáng. Trước sau bất quá hơn một năm thời gian, làm sao lục đại vu liền già? Chúng ta quên quá nhiều, nhớ quá ít, lực lượng lại để cho một ít người sinh ra không nên có ý nghĩ. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi đến tột cùng muốn nói gì? Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh cảm thấy không đúng, đột nhiên nhấc lên thị huyết thương chỉ hướng lục đại thủ lĩnh. Lục đại thủ lĩnh nhìn qua hắn, ánh mắt thâm thúy. Tại đôi mắt chỗ sâu, có một tia hắn chưa từng biểu hiện ra hung lệ. Xưa nay không từng có hỏa bộ lạc chiến sĩ, đem bọn hắn vũ khí trong tay, đối lấy thủ lĩnh của bọn hắn. Chưa từng có, ta, Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh ngơ ngẩn, thu cũng không phải, tiếp tục dơ cũng không phải. Lục đại thủ lĩnh nhưng không có quan tâm nàng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía trước người bộ lạc người. Các ngươi quên, đến hỏi bộ lạc lão nhân đi. Ta liền nói một chút các ngươi đều nhớ vĩ đại. Vinh quang, sáng chói đời bốn vu. Hắn như tấm bia to đồng dạng dựng đứng tại hỏa bộ lạc quá khứ. Cho chúng ta chiếu sáng tiến lên con đường. Nhưng ta rất hiếu kỳ chính là, hắn tư thế ngồi là dạng gì? Các chiến sĩ hơi kinh ngạc. Không rõ lục đại thủ lĩnh làm sao đột nhiên nói tới đời bốn vu tư thế ngồi bên trên. Vấn đề này, giống như cùng bây giờ nói không có quan hệ gì. Sai loạn ngữ để mọi người vừa mới nhấc lên lòng dạ lập tức phát tiết biến mất. Bọn hắn mê mang vọng hướng thủ lĩnh của mình. Lục đại thủ lĩnh cũng không để ý những cái kia. Hắn cầm lấy một cái ụ đá, đặt ở bên cạnh mình. Nhấc chân đứng ở phía trên. Ta nghe nói đời bốn vu lúc trước thích dạng này đứng đấy nói chuyện. Khả năng dạng này cao một chút. Dạng này có thể nhìn càng xa, cũng có thể nhìn thấy tất cả bộ lạc người. Hỏa bộ lạc chiến sĩ ngẩng đầu nhìn qua nhà mình thủ lĩnh, trên mặt đều là mê mang. Ta còn nghe nói hắn lại như vậy ngồi nói chuyện. Lục đại thủ lĩnh ngồi ở trên đôn đá, cuộn lại chân, nhìn trái ngó phải, tựa như hắn liền là đã từng đời bốn vu. Ta còn nghe nói, hắn thích lúc ngồi thưởng thức thạch đao. Lục đại thủ lĩnh móc ra bên hông thạch đao, thưởng thức hai lần, đột nhiên đem thạch đao hoạch hướng dưới chân ụ đá. Tư lạp, hỏa tinh lấp lánh, thanh âm bén nhọn lại chói tai. Một chút bộ lạc lão nhân lộ ra như có điều suy nghĩ ánh mắt. Bọn hắn bỗng nhiên nhớ lại, đời bốn vu xác thực thích đứng như vậy ngồi, cũng sẽ dùng thạch đao. Giống lục đại thủ lĩnh dạng này tư lạp một chút. Lục đại vu nhấc ngẩng đầu, nhìn lục đại thủ lĩnh một chút, lại nhìn về phía mình nữ nhi ánh mắt, mang theo bi ai, hắn đang làm gì sao? Điên rồi, lang đồ đằng âm thanh âm vang lên, nàng là thật nhìn không rõ, nếu như ta biết không sai, linh chủ, trừng phạt ta đi, đem ta ném tới đồ đằng trong lửa, ta sai rồi, ta thật sai. Nguyệt đồ đằng thanh âm đột nhiên vang lên đánh gãy đệ ngũ huyền. Thanh âm có chút thê lương, nếu như ta sở liệu không sai, nhật nguyệt đồ đằng đối những chuyện này rõ ràng hơn, nhưng ta nghĩ lục đại thủ lĩnh cũng sẽ giảng minh bạch. Đệ ngũ huyền nói xong liền không lên tiếng nữa, ánh mắt so sánh hứng thú nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, lục đại thủ lĩnh cùng đời bốn vu có một chút rất giống. Đó chính là hai người đều là kịch tinh, vua màn ảnh cấp kịch tinh. Ta rất hiếu kỳ, đời bốn vu làm sao lại như vậy thích tìm một cái ụ đá tử đứng đấy. Ngồi xuống, nếu thật là dạng này ta có phải hay không cũng hẳn là tìm ụ đá tử. Dạng này ta cũng sẽ giống đời bốn vu đồng dạng vĩ đại. Thế là ta lần bắt đầu hỏi thăm. Hướng hỏa bộ lạc lão nhân hỏi thăm, hướng lục đại vu hỏi thăm, đời bốn vu đứng đấy, ngồi, xẹt qua ụ đá tử, đến tột cùng hình dạng thế nào? Đám người để hắn nói không hiểu thấu, nhưng cũng đối đời bốn vu dưới thân thể ụ đá tử tràn ngập tò mò. Lục đại vu nói cho ta, đời bốn vu dưới chân ụ đá tử là nhật nguyệt đồ đằng thạch. Hắn dưới mông ụ đá tử cũng là nhật nguyệt đồ đằng thạch. Hắn dùng thạch đao xẹt qua ụ đá tử, còn là nhật nguyệt đồ đằng thạch. Ánh mắt của hắn đột nhiên lộ ra hung lệ, nhìn về phía vẫn như cũ dơ thị huyết thương nguyệt bộ lạc thủ lĩnh. Tại đời bốn vu thời đại, nhật nguyệt đồ đằng thạch liền là đời bốn vu bàn đạp, đệm ở dưới chân, đệm ở dưới mông. Bọn hắn chỉ có thể ở phía dưới, cũng nhất định phải ở phía dưới. Bọn hắn không có quyền lợi, tác dụng của bọn họ chỉ là bộ lạc nhóm lửa đồ đằng lửa. Để bộ lạc ấm áp, liền giống chúng ta nhóm lửa cỏ khô, liền giống trong tay chúng ta bát đá. Bọn hắn liền là công cụ, nên dẫm tại dưới chân. Ông, tiếng thảo luận đột nhiên vang lên. Có bộ lạc lão nhân tại cho mọi người bằng chứng. Đây đều là thật, nhật nguyệt đồ đằng thạch chưa từng có từng chiếm được đời bốn vu dù là một tia tôn trọng. Thậm chí nhiều hơn đồ đằng thạch bị đời bốn vu đạp nát. Bởi vì hắn cảm thấy giữ lại không cần thiết. Cái này hai tảng đá, đời bốn vu nói là lưu cho trở về sau hỏa đồ đằng. Nhật nguyệt đồ đằng thạch chỉ là đời bốn vu lưu cho hỏa đồ đằng lễ vật. Nguyệt đồ đằng thủ lĩnh tay đang run rẩy, trong mắt của nàng đã tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Ngươi nói láo, nàng đột nhiên bộc phát đồ đằng chi lực, thị huyết thương cũng đi theo bộc phát ra lực lượng. Nàng giống giận phóng tới lục đại thủ lĩnh, đệ ngũ huyền trừng lớn hai mắt. Nguyệt đồ đằng thạch, giữa lần danh sinh tử. Đơn giản một câu, thị huyết thương trên đồ đằng lực lượng đột nhiên biến mất. Nó biến thành một thanh phổ thông thạch thương. Không dù có được lực lượng kinh khủng, lục đại thủ lĩnh nhìn xem chợt lóe lên đồ đằng lực lượng. Trên mặt lộ ra khinh miệt tiếu dung. Đời bốn vu thời đại, ngươi là đồ đằng nhưng ngươi muốn tại dưới chân. Ta thời đại, ngươi là linh đồ đằng. Nhưng người cũng muốn tại ta dưới chân. Hắn tay trái hất lên. Mai rùa từ sau lưng dọc theo thân thể trượt đến trên cánh tay trái. Ba, mũi thương định chết tại mai rùa trước. Lục đại thủ lĩnh thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước. ép lệch thị huyết thương sau tay phải thạch tán đao nện ở Nguyệt Đồ đăng thủ lĩnh cầm thương trên cánh tay, cách cách cách cách, thị huyết thương rơi trên mặt đất, phát ra giòn vang, liên tiếp động tác, trong khoảng điện quang hỏa thạch hoàn thành, không đợi cái khác người tiến lên, lục đại thủ lĩnh đã giải quyết chiến đấu, bành, dùng thân thể đụng vào Nguyệt Đồ đăng thủ lĩnh trên thân. Đem nàng đụng về Nguyệt Đồ đằng bộ, lục đại thủ lĩnh tiến lên một bước, hung hăng dẫm tại rơi trên mặt đất thị huyết thương bên trên. Tại ta thời đại, Nhật Nguyệt Đồ đằng thạch, y nguyên muốn bị dẫm tại dưới chân. Ta nói, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.